đúng là làm lạnh lòng đồng chí Tiểu Lận. Lận Đình, ê, tai nóng bừng, Lận Đình liên tục nháy mắt ra hiệu cho chị dâu bàn. Quá rồi, khen quá lố rồi. Vân Mộng hạ vũ, nhưng làm việc tại hội phụ nữ, chị dâu bàn cảm thấy vẫn chưa đủ, bà ấy quay sang các bà vợ quân nhân đang rực lửa trong mắt, to tiếng hỏi, bây giờ các cô còn nghĩ rằng đồng chí Tiểu Lận ích kỷ không? Đồng chí Tiểu Lận là một đồng chí tốt, không ích kỷ. Mọi việc đồng chí Tiểu Lận làm đều vì chúng ta, đồng chí Tiểu Lận chính là tấm gương cho chúng ta, tôi sẽ học tập theo cô ấy. Tiểu Lận luôn là một đồng chí tốt vì nhân dân, cô bé Phòng Thúy Hoa có được ngày hôm nay là nhờ cô ấy. Đình Đình, quả là người chí công vô tư. Đứng giữa tâm bão, Lận Đình trừng mắt nhìn Phương Phương đang giả vờ giả việc lau nước mắt. Trong lòng bão, cô đến xem náo nhiệt gì chứ? Bàn Lệ Hoa là một người điều khiển tình hình rất giỏi, thấy không khí đã đến mức này, bà ấy lợi dụng cơ hội để nói. Vì hiện tại công việc chỉ có 8 suất, chắc chắn sẽ có người không nhận được cơ hội này. Nói đến đây, Bàn Lệ Hoa dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt lo lắng của các bà vợ quân nhân, quả nhiên thấy không ít người tỏ vẻ căng thẳng. Bà ấy tiếp tục nói, vậy tôi đã bàn bạc với Lận Đình và Lữ trưởng vệ, để đảm bảo công bằng, chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Mọi người đồng thanh, vì không có ý kiến. Chị dâu bắt đầu bốc thăm khi nào? Bàn Lệ Hoa thật là quả quyết. Bà cúi người lấy từ dưới bục giảng ra một chiếc hộp hình dáng như để rút thăm đã chuẩn bị từ trước. Khi đặt chiếc hộp lên bàn, bà thêm một câu, để chúng ta sẽ tiến hành theo thứ tự hiện tại, mỗi người một lượt. Tôi nói thẳng ra đây, ai không được chọn mà còn làm ầm ĩ, đừng trách tôi không cảnh báo. Lời này vừa dứt, chỉ thấy ánh mắt mọi người dán chặt vào chiếc hộp, tất cả đều gật đầu lung tung, tay chà xát, không thể chờ đợi được nữa. Vân Mộng hạ vũ. Một số người ngồi ở phía sau với vẻ mặt ân hận, tự trách không nên ngồi quá xa. Họ lo sợ khi đến lượt mình, cơ hội đã bị người khác lấy mất. Nhìn thấy điều này, Lận Đình thành công trong việc chuyển mình từ một người bị ganh ghét sang người được mọi người cảm kích. Cô hơi nhếch miệng cười. Ồ, nhưng không phải với tất cả mọi người. Lận Đình nhìn Đinh Phi Yến đang khạc nước bọt vào lòng bàn tay rồi xoa tay vào nhau, rõ ràng là quyết tâm phải thắng. Cô nhếch môi nói, đồng chí Đinh Phi Yến không cần ép mình tham gia đâu. Nghe thấy điều này, mọi người đều ngơ ngác một lúc. Rồi Đinh Phi Yến bật dậy, vậy tại sao lại thế? Lận Đình tỏ vẻ ngạc nhiên, thì chẳng phải đồng chí Đinh tự nói không muốn làm việc ở nhà máy sao? Tôi chỉ đang tôn trọng ý kiến của cô thôi mà. Đinh Phi Yến bị nghẹn lời, bản năng phản bác, vậy tôi chỉ là nói đùa thôi mà. Lận Đình không cho cô ta cơ hội, liền nói tiếp, ê đồng chí Đinh cũng là một đồng chí tốt mà. Cô từ bỏ một suất, người khác sẽ có thêm một cơ hội, chắc chắn mọi người sẽ biết ơn cô. Ngay khi lời này vừa ra, một vài người nhanh nhạy lập tức hưởng ứng, đúng đúng đúng. Đồng chí Đinh là người tốt không vụ lợi, lúc trước tôi đã hiểu lầm cô. Phi Yến, sao cô lại tốt thế? Không chỉ vỗ tay hò reo, một vài bà vợ quân nhân cao lớn còn tiến đến bên Đinh Phi Yến lúc này vẫn chưa kịp phản ứng, đưa cô ta ra ngoài. Sau đó họ nhanh chóng khóa cửa lớp học lại. Đinh Phi Yến đứng ngoài hành lang, vẻ mặt ngơ ngác. Ê, rút thăm diễn ra khá nhanh. Sau khi Bàn Lệ Hoa trừ phần của Đinh Phi Yến, tất cả các bà vợ quân nhân không có việc làm lần lượt tiến lên. Số lượng đã được đếm sẵn, mỗi người một quả cầu giấy. Đương nhiên, cũng có phần của Đường Vấn Lan. Ai cũng có tư lợi riêng, Lận Đình và mẹ chồng từ khi đến khu nhà ở đã nhận được nhiều sự chăm sóc từ chị dâu Vấn Lan. Vì vậy, sáng nay cô đã nhắc nhở đối phương, dù có rút trúng mà không đi làm, cũng có thể bán lại cho các chị em khác. Thời buổi này, bán một suất công việc chính thức, dù là giá hữu nghị cũng là một khoản không nhỏ. Quan trọng là nhiều người có tiền mà không có chỗ để mua. Nếu không bán, tặng bạn bè thân thiết cũng là một ân tình lớn. Vì thế, mới có cảnh tượng chị dâu Vấn Lan cùng mọi người hào hứng rút thăm. Bàn Lệ Hoa rất có kinh nghiệm, lo có người lấy hai quả cầu, nên dặn mọi người cầm cầu giấy mà không mở ra ngay. Sau khi chắc chắn mỗi người một quả, mới cho phép họ xem kết quả. Thành thật mà nói, khoảnh khắc này, dù Lận Đình không tham gia rút thăm cũng hồi hộp không kém. Đột nhiên, có người bật dậy, cười lớn, để tôi trúng rồi, giấy của tôi có chữ y trúng. Ngay sau tiếng hô đó, như bật công tắc, căn phòng yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Có tiếng thất vọng, dĩ nhiên cũng có niềm vui trúng giải. Lận Đình đứng trên bục giảng, quan sát rõ phản ứng của mọi người. Cô cũng thấy vài người không trúng đã bắt đầu rơi nước mắt. Trong lòng cô bỗng chốc thấy khó chịu. Nhờ mối quan hệ tốt của mẹ chồng trong khu nhà, dù Lận Đình không hay lui tới, cũng biết hầu hết mọi nhà đều có những mâu thuẫn riêng. Ngồi ở góc phòng, một người phụ nữ gầy gò, mặc áo vá, mặt mày vàng vọt. Chị ấy là vợ của một phó trại trưởng thuộc đoàn 3, nhà có nhiều con, lương chồng chị ấy phải chia đôi gửi về quê. Hoắc Tiếu là đoàn trưởng, cộng thêm phụ cấp, mỗi tháng hơn 100 đồng. Phó trại trưởng thì ít hơn, mấy chục đồng lại phải chia đôi, còn phần giữ lại phải dùng cho những sự cố bất ngờ như quyên góp hôm nay, hoặc bạn bè cưới hỏi, hy sinh. Những thứ này đều cần tiền. Thật lòng mà nói, Lận Đình mong những gia đình nghèo nhất trong khu nhà được việc làm. Nhưng nếu làm vậy, người khác sẽ oán trách cô. Vì thế, Lận Đình dù thông cảm nhưng không nói gì, bởi có chị dâu bàn trấn áp, việc phân công lần này cũng rất công bằng. Nên dù có ai không hài lòng, cũng không dám nói ra. Khi 8 người trúng tuyển ở lại ghi danh, những người khác lần lượt rời đi. Trong lúc đó, Đình Phi Yến luôn miệng chửi rủa bên ngoài. Thấy những người này cũng không có cơ hội, cô ta tỏ vẻ hả hê, định nói vài câu chọc tức. Nhưng một người phụ nữ cao hơn cô ta một cái đầu lên tiếng dọa nạt, gầy bà đây đang bực. Lại đây nói nhảm đi, để bà đây đập cho bỏ tức. Vân Mộng Hạ Vũ. Nghe vậy, Đình Phi Yến rùng mình, cảm thấy vết bầm dưới áo do chồng đánh đau hơn. Cô ta lập tức im miệng, quay người chạy. Thấy vậy, người phụ nữ cao nhổ một bãi nước bọt, ê đồ hèn. Lận Đình không để ý chuyện ngoài kia, cô đang chú ý đến đường Vấn Lan. Chị dâu Vấn Lan may mắn, trúng được một suất. Nhưng cuối cùng, người lên ghi danh lại là chị dâu Vương nhà chính ủy hoàng của đoàn 2. Người khác có thể không chú ý, nhưng Lận Đình đứng trên bục giảng, luôn dõi theo chị dâu Vấn Lan, tự nhiên thấy rõ vẻ mặt ngạc nhiên của cô ấy khi mở giấy. Tất nhiên, cũng thấy cô ấy không nói một lời mà đưa giấy cho chị dâu Vương. Lận Đình không quen chị dâu Vương, nhưng từ lời Vấn Lan biết họ rất thân, trước khi dọn vào khu nhà gia đình quân đội, họ đã là hàng xóm vài năm. Lại nghĩ đến chị dâu Vương gần đây lo lắng cho con gái lớn sắp tốt nghiệp, đối mặt với nguy cơ phải về quê, Lận Đình cũng thấy vui lây. Khi ghi chép công việc xong, trời đã chạng vạng. Lận Đình cùng mọi người về nhà. Điều duy nhất không thoải mái là trên đường về, các bà vợ quân nhân mới được việc không ngừng khen ngợi cô, làm cô cảm thấy lúng túng. May là khoảng 10 phút sau, đã đến khu nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm, lịch sự chào mọi người, rồi nhanh chóng vào nhà. Lận Đình tưởng mọi chuyện dừng lại ở đây. Nhưng việc lớn cô làm không nói, chỉ trong nửa giờ đã lan ra cả doanh trại phía trước. Lập tức, tất cả chiến sĩ ngoài việc khâm phục cô, còn ghen tị với Hoắc Tiếu. Ghen tị vì anh lấy được người vợ tốt như vậy. Có người vui, tất nhiên cũng có người buồn. Chẳng hạn như chính ủy Lưu khi nhận được tin. Khi ông ta nghe phong thanh, cho người tìm hiểu sự việc, lập tức tìm đồng sự. Lê lão vệ, việc này ông làm không đúng đâu. Bị chất vấn bất ngờ, nhưng lữ trưởng vệ đang uống trà sau bữa tối hiểu rõ, ông ấy không giả vờ. Nói thẳng, điều việc này đúng là tôi không nói với ông, nhưng công lao tôi không dành của ông, cuối năm báo cáo đánh giá lên sư đoàn, vẫn tính cho ông. Ông ấy can thiệp mà không cho lão Lưu biết, chỉ lo ông ta làm rối chuyện đơn giản, chứ không phải để giành công. Nghe người bạn lâu năm nói như vậy, dù đã nhận được câu trả lời mong muốn, chính ủy Lưu vẫn cảm thấy cực kỳ bức bối. Lại nghĩ đến người khởi xướng chuyện này là Lận Đình, đôi mắt nhỏ của chính ủy Lưu nheo lại, cảm thấy không ai xem trọng mình. Lận Đình hoàn toàn không biết chính ủy Lưu vì liên tiếp gặp rắc rối mà trở nên nhỏ nhen, thậm chí còn nảy sinh bất mãn với cô. Dĩ nhiên, dù cô biết, cô cũng không quan tâm, vì cô rất bận rộn. Ngày hôm sau đã đến. Sáng sớm, cô ngồi trên xe quân đội, dẫn theo 8 bà vợ quân nhân và chị cả, một lần nữa tiến vào thành phố. Với nguyên tắc có đầu có đuôi, hơn nữa cũng vì Lận Đình định tự mình dẫn chị đi báo cáo ở nhà máy thép. Nên khi lữ trưởng cử người đến hỏi cô có thể cùng các quân nhân đi một chuyến nữa vào ngày mai không, cô đã đồng ý ngay. Tất nhiên, với điều kiện hôm đó là chủ nhật, để không ảnh hưởng đến việc dạy học ngày hôm sau, Lận Đình đã tranh thủ thời gian. Trước tiên, cô dẫn 8 bà vợ đến nhà máy làm thủ tục, tùy vào khả năng đọc viết của họ, sắp xếp công việc với người của nhà máy. Vân Mộng Hạ Vũ. Sau khi các bà vợ đã hoàn tất thủ tục, Lận Đình lại dẫn chị cả thẳng đến nhà máy thép. Cho đến khi cầm được giấy chứng nhận làm việc, Lận Tương vẫn còn ngơ ngác. Chị ấy đã trở thành một công nhân vinh dự rồi sao? Ban đầu chị ấy đã định, khi em rể về nhà, chị ấy sẽ trở về quê. Nhưng không ngờ, lời em gái nói về việc giúp chị ấy tìm việc là thật. Phải rồi, người vừa giúp chị ấy làm thủ tục nói rằng công việc rất nhàn hạ, là một bộ phận tốt. Nghĩ đến đây, Lận Tương càng thấy như đang mơ. Nửa năm đen đủi, giờ đây chị ấy được em gái mang lại may mắn rồi sao? Chị, xưởng trưởng chỉ cho chị nửa tháng nghỉ, trong 2 ngày tới em sẽ nhờ Hoắc Tiếu tìm nhà cho chị, cố gắng trong 3 ngày sẽ xong. Đầu tháng 6, thời tiết dần trở nên oi bức. Đứng trước cổng nhà máy thép, Lận Đình vừa chạy suốt cả ngày với mọi người, thấy có trẻ con uống nước cam lạnh, cũng muốn uống một chút. Lận Tương hoàng hồn, cẩn thận đặt giấy chứng nhận vào túi rồi hỏi, ê 3 ngày. Thời gian ngắn vậy có mua được không? Lận Đình nhìn quanh, tìm chỗ bán nước ngọt, đây chắc là được. Lần trước mua nhà, người bên quản lý nói nhà nhỏ dễ mua. Chỉ cần có giấy chứng nhận mua nhà, lần này về nhà chị có thể chuyển hộ khẩu ra. Lúc này Lận Tương mới nhận ra em gái đang tìm gì. Chị ấy mở nắp bình nước đưa qua, tần nghe nói loại đó toàn đường hóa học, uống không tốt đâu, uống nước lọc đi. Lận Đình biết là không tốt, nhưng thèm quá, nhận lấy bình uống vài ngụm rồi nói, tớ không biết sao mà đột nhiên thèm quá, không chịu nổi. Nghe vậy, Lận Tương bất lực, ê thôi chị đi mua một chai nhé. Nhưng em chỉ được uống một ngụm thôi, còn lại để chị. Lận Đình, ê đồng ý. Khi trở về đơn vị, đã là buổi chiều tà. Lận Đình không về nhà ngay, chia tay các bà vợ lính đầy phấn khởi rồi một mình đến văn phòng lữ trưởng. Biết lữ trưởng bận, cô cũng không nói lan man. Báo cáo xong công việc, sắp xếp ổn thỏa, các bà vợ quân nhân sẽ chính thức đi làm sau 2 ngày nữa. Cô vào thẳng vấn đề, về hôm nay tôi đi nhà máy, phát hiện các xưởng giày, xưởng diêm đều có việc làm thêm ngoài. Lữ trưởng vệ lập tức hiểu ý, ghi ý đồng chí Tiểu Lận là, Vân Mộng Hạ Vũ. Lận Đình gật đầu, đời trong khu nhà còn hơn chục bà vợ quân nhân không có việc, có người còn không đủ ăn. Tôi nghĩ đơn vị ta có thể cử người liên hệ với các xưởng nhận việc làm thêm. Tôi đã thăm dò qua vài nơi, họ đều sẵn lòng hợp tác với quân nhân vì uy tín của đơn vị. Vệ lữ trưởng thật không biết về những chuyện này, sau vài giây trầm ngâm, ông ấy hỏi, đề thu nhập thế nào? Lận Đình, đề hôm nay tôi đã tìm hiểu rồi, tất cả đều tính theo sản phẩm, làm nhiều thì được nhiều, chỉ cần chú tâm một chút, một tháng có thể kiếm được 8, 9 đồng. Nếu cố gắng hơn, 10 mấy, 20 đồng cũng không hiếm, đừng nghĩ số tiền này ít, nhưng đây là việc làm thêm, tiết kiệm một chút là đủ tiền ăn cho nhiều gia đình trong một tháng. Tất nhiên, Lận Đình lo lắng những điều này không phải vì cô có lòng từ bi quá lớn, mà là vì cô luôn giữ nguyên tắc sống, nghèo thì tự giữ mình, giàu thì giúp đỡ mọi người. Cô không được gọi là y giàu, nhưng rõ ràng vài câu nói của cô có thể cải thiện cuộc sống của nhiều người, tại sao lại không làm chứ? Xác nhận thu nhập khả quan, lữ trưởng vệ vỗ đùi, đây được, quay lại tôi sẽ cử người đi bàn bạc. Nói xong, lữ trưởng vệ nhìn Lận Đình, khen ngợi nhiệt tình, đây chị dâu cô nói đúng, Tiểu Lận có một trái tim cống hiến vô tư cho nhân dân. Lận Đình, ê, lần này về, đừng mang theo bánh bao nữa nhé, không thì lúc về lại lĩnh kỉnh đủ thứ, Bình Bình và Mỹ Mỹ còn nhỏ, chắc không trông nổi đâu, để trong bữa tối, Hồ Tú đề nghị. Nghe vậy, Lận Tương nhìn con trai gần 6 tháng tuổi nằm trong nôi, do dự, để cháu đi khoảng 10 ngày, bánh bao ban đêm còn phải bú, Hồ Tú ngắt lời, để có gì đâu. Cháu cũng tiện thể cai sữa, chứ đi làm rồi thì tính sao? Lận Đình chen vào, Lê chị, khi chị đi làm, Bình Bình và Mỹ Mỹ cũng phải đi học. Chị tính sao với bánh bao? Đây cũng là điều Lận Tương lo lắng, nhưng biết em gái thông minh, đã hỏi chắc là có cách, nên chị ấy hỏi luôn. Lận Đình đã có kế hoạch, thì em hỏi rồi, khu nhà gia đình nhà máy thép có nhà trẻ, nhưng chỉ nhận trẻ trên 1 tuổi, bánh bao mới hơn 5 tháng. Chị có thể nhờ người đáng tin từ quê lên giúp, Hồ Tú Định nói bà có thể giúp chăm nửa năm, mỗi cuối tuần có thể dẫn Bình Bình và Mỹ Mỹ đến chơi. Nhưng chưa kịp nói, đã bị con dâu lườm, bà lập tức im lặng. Lận Tương nhíu mày. Ở ngoài mẹ, ai chịu theo chị xa nhà, chị ấy không muốn, cũng không đành lòng, bố mẹ tình cảm tốt, tách họ ra nửa năm thì chị không nỡ. Lận Đình mỉm cười, đi trả lương, bao ăn ở, 10 đồng một tháng là được rồi. Nửa năm 60 đồng, ngoài ra có thể nhận thêm việc thủ công từ ủy ban khu phố, tổng cộng 150 đồng, còn sợ không có người muốn. Về lý do không muốn để mẹ chồng chăm sóc, Lận Đình có suy nghĩ riêng, cô sẵn lòng giúp đỡ chị cả, nhưng sự giúp đỡ cũng phải có giới hạn. Giống như việc cứu nguy chứ không cứu nghèo. Vả lại, Lận Tương là chị ruột của cô, mẹ chồng hoàn toàn không cần phải vô điều kiện đối tốt với gia đình bên ngoài của cô. Lận Tương mở to mắt, đây chắc là có người đến giúp đấy, nếu chỉ dựa vào việc trồng trọt, một năm cũng chẳng để dành nổi 30 đồng. Lận Đình cười mỉm, người thì chị có thể hỏi mẹ, hoặc hỏi anh hai, thì phải tìm người thật thà, nếu không với tính cách của chị cả, e là không quản nổi. Lận Tương không biết lo lắng trong lòng em gái, nghe vậy liền gật đầu, đây được. Chị sẽ hỏi họ, chị ấy đã nhận ra, đầu óc của em gái rất thông minh, nghe theo em gái sẽ không sai. Hoắc Tiếu về đến doanh trại vào trưa hôm sau, cả đội quân đều đã trở lại. Khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, Lận Đình đang chuẩn bị đề thi cuối kỳ trong văn phòng. Cô còn chưa hiểu tại sao bên ngoài lại ồn ào, những giáo viên có kinh nghiệm đã vui vẻ chạy ra ngoài, miệng hô vang, để các anh hùng đã trở về. Hiểu ra ý nghĩa của câu nói, Lận Đình cũng không kìm được niềm vui, cô nhanh chóng cất đề thi vào ngăn kéo khóa lại, rồi bước nhanh ra ngoài. Nhanh lên, họ trở về rồi, để lúc này, Cố Phương chạy đến bảo vệ bạn mình. Lận Đình vừa theo dòng người ra ngoài, vừa ngạc nhiên, để cô không phải đang dạy học sao? Cố Phương, để lúc này ai còn nghe giảng được nữa? Thà để bọn trẻ ra ngoài đón các anh hùng trở về còn hơn. Lận Đình thầm nghĩ đúng là đã mở mang tầm mắt. Có điều, cô không kịp nghĩ nhiều nữa. Bởi vì lúc này, cô đã cùng học sinh, giáo viên, và gia đình tụ tập đông đủ, họ reo nhìn những chiến sĩ nhảy xuống từ xe tải. Ôi trời! Đoàn trưởng Hoắc nhà cô xuống rồi kìa, Cố Phương hứng khởi lay lay bạn bên cạnh.

học lớp tối mà. Lận Đình thở dài, gây chị à, thời đại này thiếu tri thức, đây là cơ hội của chúng ta. Em hy vọng chị ít nhất lấy được bằng trung cấp, lúc đó, ngay cả làm kế toán trong nhà máy cũng kiếm được hơn 100 đồng mỗi năm, không phải tốt hơn so với việc chị làm hộp giấy mệt nhọc sao? Lận Tương không thoải mái dịch chuyển, đời sau em biết chị muốn làm hộp giấy. Lận Đình, y ha, chị học mà, đã hứa thì chắc chắn sẽ làm. Chỉ là chị nghĩ nên dành 2 năm trả hết nợ rồi mới đi học lớp tối. Lận Tương bị tiếng y ha y lạnh lùng của em gái làm rùng mình, dù rõ ràng chị ấy mới là chị cả. Lận Đình nhíu mày, rồi không ai gấp chị trả nợ đâu. Nếu chị thấy khó khăn quá, có thể mỗi khi giành được 100 đồng, thì trả anh hai trước. Nghe vậy, Lận Tương thấy cũng hợp lý, để em nghỉ học kế toán tốt không? Điều đó phụ thuộc vào chị. Trước khi đăng ký, chị có thể hỏi thăm thầy cô ở trường. Nhưng em khuyên chị chọn kế toán hoặc điều dưỡng, các ngành khác như công trình thủy lợi, khoa học lâm nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp không hợp với chị cả đơn thân có con. Lận Tương gật đầu lia lịa, vậy chị sẽ cân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhắc kỹ, ngày hôm sau, chị cả cùng nữ binh xuất ngũ mà Hoắc Tiếu mời lên tàu về quê. 2 ngày sau, một liên trưởng dưới quyền Tào Văn Trạch nhận chức của anh ta, còn trại trưởng Tào thì được xe của sư đoàn đích thân đón đi. Động tĩnh lớn vì đó là xe riêng của sư trưởng. Lận Đình cảm thấy bầu không khí trong quân đội trở nên nặng nề. Sau khi hỏi ý kiến chồng và biết rằng chuyện đó không ảnh hưởng gì đến anh, cô lại trở về với cuộc sống bình lặng thường ngày. Nhưng trong khu nhà ở gia đình, không khí lại ngày càng náo nhiệt và hòa thuận hơn. Nguyên do là Lữ trưởng vệ đã nhờ chị dâu bàn thu thập ý kiến của các gia đình quân nhân, xác định mọi người đều muốn kiếm thêm thu nhập tại nhà. 3 ngày sau, họ đã lấy về 30 bao tải công việc thủ công từ nhà máy diêm. Mỗi gia đình được phân một bao tải. Mỗi bao tải được trả 5 đồng. Người nhanh nhẹn thì làm xong trong một tuần. Nhưng, đó chỉ là tốc độ cá nhân. Thời buổi này, nhà nào mà không có 3, 5 đứa con. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lận Đình đã thấy không ít đứa trẻ 5, 6 tuổi nhanh nhẹn giúp dán hộp giấy. Mọi người đều bận rộn kiếm tiền, ai còn thời gian cãi và mấy chuyện nhỏ nhặt, phải không? Thế nên, không khí đương nhiên là hòa thuận. Lữ trưởng vệ rất hài lòng về việc này, còn công bố rằng Lận Đình mới là người có công lớn nhất. Vì thế, trong lòng các bà vợ quân nhân, Lận Đình vốn đã là người đáng quý, giờ lại càng được yêu mến hơn. Không nói quá khi những ngày này, nhà cô không thiếu thức ăn. Các gia đình quân nhân như đã hẹn trước, không ai mang đến quà cáp quý giá gây khó xử. Hôm nay có người mang đến một món ăn, nói là để thử tài nấu nướng của mình, rằng chị ấy đã nuôi 4 đứa con nên rất hiểu khẩu vị của phụ nữ mang thai. Ngày mai, người khác lại mang đến một rổ rau, nói là rau nhà trồng rất tươi ngon, tốt cho bà bầu. Ngày kia, sẽ có người mang đến một bát há cảo, nói là nhân bánh theo khẩu vị quê nhà, muốn cô nếm thử hương vị địa phương. Nói chung, lý do đủ loại, nhưng mục đích chỉ có một, là để bày tỏ lòng biết ơn. Cuối cùng, Lận Đình phải triệu tập mọi người lại, cảm ơn một lượt và nói rằng nếu tiếp tục như vậy, sẽ không tốt cho danh tiếng của cô và Hoắc Tiếu. Vân Mộng Hạ Vũ, làn sóng mang thức ăn đến nhà cô mới dần lắng xuống, rồi danh tiếng vô tư vì dân của Lận Đình càng thêm nổi bật. Lận Đình vừa khóc vừa cười, không khỏi cảm thán rằng con người thời này thực sự quá thuần khiết. Cũng vào lúc này, tin tức Đoàn Văn Công bắt đầu đi các đơn vị biểu diễn đã đến tai Lận Đình. Nhìn thấy chị cả sắp trở về, anh hai cũng sắp gặp lại, Lận Đình cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Rồi, chuyện thử thách thần kinh cô xảy ra. Hôm đó, Lận Đình vừa đến trường không lâu, chị dâu bàn dẫn theo Quả Quả với vẻ mặt ngây thơ đến tìm. Và rồi, chưa kịp để Lận Đình mở miệng, chị dâu bàn mở cặp sách của Quả Quả, lấy ra một con chó đen nhỏ, không lớn hơn lòng bàn tay người lớn là bao. Lận Đình, ê, lúc này, Lận Đình lại muốn đánh con trai một trận. Nhưng cô vẫn giữ được lý trí. Trước tiên, cô kéo Phương Phương đang cười đến đau cả bụng vì xem kịch vui ra xa, rồi mới ngồi xuống, nhìn thẳng vào đứa con trai đang có vẻ ủ rũ nhưng mặt vẫn ngây thơ vô tội. Rõ ràng, cậu bé vẫn chưa hiểu mình đã làm sai điều gì. Thấy vậy, đoán rằng có thể con không cố ý, Lận Đình mới hạ bớt cơn giận, vậy tại sao con lại mang chó con đến trường? Trẻ con thực sự rất nhạy cảm với cảm xúc của người lớn, thấy mẹ dường như không còn quá giận, Quả Quả mới tươi tắn hơn, vì mẹ chỉ bảo không cho nó vào giường, chứ không nói không được mang đến trường. Vương Binh Binh không tin con có chó con, còn muốn mang cho bạn ấy xem. Lận Đình nghẹn lời, đời mẹ tuy không nói, nhưng nếu con nghĩ điều này đúng, sao con lại lén lút mang chó con đến trường? Con có thể đợi tan học rồi mời Vương Binh Binh đến nhà xem mà. Quả Quả mím môi, để bạn ấy tan học phải về nhà dán hộp giấy. Chuyện này thật là quá đáng, 4 tuổi mà đã phải dán hộp giấy. Không đúng, Vương Binh Binh hình như 5 tuổi, nhưng cũng còn quá nhỏ. Lận Đình xoa xoa trán, cảm thấy một số phụ huynh thật sự quá đáng. Dù thời điểm này khác xa với tương lai, trẻ con 7-8 tuổi phần lớn đã làm được nhiều việc. Nhưng trẻ mẫu giáo thật sự còn quá nhỏ. Lận Đình lại nghĩ, ngay cả lao động 4-5 tuổi cũng không bỏ qua, các bà vợ quân nhân chỉ càng cố gắng hơn. Ý của cô là để mọi người có thêm nguồn thu nhập, chứ không phải dán hộp giấy đến mức kiệt sức. Điều đó thật là chẳng có lợi gì, cô cũng không muốn gánh chịu thảm kịch như vậy. Có vẻ, cô cần phải nói chuyện nghiêm túc với các bà vợ quân nhân. Nhưng việc này cô ra mặt có lẽ không hiệu quả bằng chị dâu bàn đang kiêm nhiệm chức chủ tịch hội phụ nữ, Vân Mộng Hạ Vũ. Nghĩ đến đây, Lận Đình nhìn sang chị dâu đang cười, nhờ bà ấy khi có thời gian thì khuyên mọi người, kiếm tiền đừng quên sức khỏe. Bàn Lệ Hoa thường ngày cũng bận rộn, không để ý đến tình huống này, nghe vậy liền nhi mặt, để em nói đúng, có khi thật sự có người kiếm tiền không màng mạng sống, để chị dọa họ một phen, rồi bảo họ tự giám sát lẫn nhau. Ai dám thức đêm làm việc, lần sau đừng mong có cơ hội kiếm thêm tiền, quá cao tay. Y Lận Đình nhìn chị dâu với vẻ thán phục, rồi cô nhìn sang Quả Quả nghĩ đã yên tâm thoát nạn, đang chơi đùa với con chó nhỏ, nhèo mắt lại, con lại làm gì nữa đây? Để Hoắc Tiếu đi làm về buổi chiều, vừa vào cửa đã thấy Quả Quả đang quỳ trên sàn lau nhà. Sàn nhà ở khu nhà gia đình là sàn bê tông, thường bám bụi. Hai mẹ con rất sạch sẽ, mỗi sáng và tối đều lau nhà, nhưng lau sàn thì ít khi làm. Lận Đình kể chuyện con mang chó vào trường, vì nếu nó không biết là không được mang chó theo, em sẽ không phạt, nhưng rõ ràng nó biết hành vi này sai mà vẫn làm, nên phải chấp nhận hình phạt. Nghe xong, Hoắc Tiếu treo mũ lên giá gỗ, nhìn con trai với ánh mắt bất lực, rồi vừa cởi áo ngoài vừa hỏi, để con gái đâu? Lận Đình, y à, nó đang lau sàn trong phòng ngủ. Tháng 6, trời dần nóng lên, Hoắc Tiếu về nhà thường chỉ mặc áo ba lỗ, nghe vậy động tác cởi áo dừng lại, không tin nhìn vợ, đi em nói, chuyện con chó, con gái mình cũng tham gia à, để không thể nào. Miêu miêu ngoan lắm mà, Lận Đình hiếm khi thấy chồng biểu cảm xúc như vậy, không nhịn được bật cười, để không thì anh nghĩ chỉ một mình Quả Quả có thể qua mặt mẹ sao, cô con gái nhỏ có chút yếu đuối. Hoắc Tiếu tuy không nghi ngờ cách vợ dạy con, nhưng vẫn không kìm được mà nhìn vào phòng ngủ. Thế nhưng, anh thấy cô bé không hề khóc, còn lau dọn rất cẩn thận, nhỏ bé mà đáng yêu tội nghiệp. Hoắc Tiếu muốn xin vợ tha cho con vài câu, nhưng thấy vợ liên tục liếc nhìn mình, anh đành thôi. Đình Đình cũng đau lòng không kém, nhưng vẫn kiềm chế, nghĩ rằng có một số bài học là cần thiết. Có khi, sau khi phạt xong, cô sẽ làm con vui vẻ ngay. Thực tế, Hoắc Tiếu đoán đúng, chỉ sau bữa tối, ba mẹ con đã cười đùa vui vẻ. À, còn thêm một con chó đen xấu xí, quẩy đuôi điên cuồng quanh ba người. Ừm, anh không phải vì vợ con không để ý mình mà thấy nó chướng mắt đâu. Sau mỗi nhiệm vụ lớn của đơn vị, đoàn văn công sẽ có buổi diễn, lần này cũng không ngoại lệ. Tin đồn vừa ra, các chiến sĩ trong đơn vị đã xôn xao. Lận Đình và mẹ chồng cũng nằm trong số những người phấn khởi. Tất nhiên, lý do của hai người hoàn toàn khác nhau. Lận Đình phấn khích vì không chỉ có anh hai đến, mà phòng nghệ đồng xuất thân từ đơn vị cũng sẽ có màn biểu diễn riêng trong buổi diễn này. Còn Hồ Tú thì háo hức vì lần đầu được xem đoàn biểu diễn lớn. Lần biểu diễn hợp xướng của học sinh trước đây chỉ là các cán bộ tuyên truyền biểu diễn, đã khiến bà Hồ kinh ngạc. Giờ có chuyên gia đến, sao bà không phấn khích chứ? Phấn khích nhưng cũng không quên hỏi Lận Tương, để Tương Tương lên tàu rồi phải không? Ba ngày nữa là đến nơi phải không? Lận Vĩ nói khi nào qua đây? Lận Đình nhìn mẹ chồng ôm chặt bánh bao đang bú no nê, lắc đầu. Để anh ấy chỉ nói là mấy hôm nữa, cụ thể thì chưa chắc chắn. Hồ Tú không kìm được kỳ vọng, vì nếu may mắn gặp được buổi biểu diễn thì tốt quá, cũng để Tương Tương đi cùng mở mang tầm mắt. Lận Đình cười, để sau này vẫn còn cơ hội, đợi khi Tổng cục Chính trị qua biểu diễn, chị ấy sẽ thấy thích hơn. Tổng cục Chính trị là gì? Đó là đoàn văn công xuất sắc nhất, các ca sĩ và vũ công hàng đầu của cả nước đều ở đó. Trời ơi! Vậy đúng là trạng nguyên rồi. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, câu này không sai. Nên Lận Đình gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Hồ Tú không kìm được kỳ vọng, để con từng nói, cô gái lớn nhà họ Phòng rất có tài năng, Đình Đình, con nghĩ cô bé có thể trở thành trạng nguyên không? Lận Đình chắc chắn gật đầu, để có thể, cô bé không chỉ có tài năng mà còn chịu khó, lại có áp lực nuôi em gái và ước mơ trở thành ca sĩ hàng đầu, thành công chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến đây, Lận Đình không khỏi nhớ đến Phòng Nghệ Linh. Từ khi Phòng Nghệ Đồng vào đoàn văn công, cô cùng Phương Phương, chị dâu Vấn Lan và vài người khác. Tổng cộng 6 gia đình quân nhân có điều kiện khá hơn, luân phiên lén lút mang đồ ăn cho cô bé. Dĩ nhiên, việc lén lút này không phải vì họ không muốn bị phát hiện, mà là vì trước đó, những đồ ăn mang đến công khai đều vào bụng con trai bảo bối của Đinh Phi Yến, Vân Mộng Hạ Vũ, vì vậy mới có việc lén lút hiện tại. Thực tế chứng minh, cách làm này là đúng. Ít nhất thì sau thời gian dài như vậy, Đinh Phi Yến hoàn toàn không phát hiện điều gì bất thường. Còn Nghệ Linh bây giờ, trông cũng khá hơn trước nhiều. Có điều, cô bé vẫn gầy hơn so với những đứa trẻ bình thường. Nghĩ đến đây, Lận Đình nhanh chóng ăn xong bữa sáng, uống hết ly sữa rồi đứng dậy. Ê mẹ, con đi đây, hôm nay đến lượt con mang đồ ăn cho Nghệ Linh, xong con sẽ đi thẳng đến trường. Hồ Tú nhìn đồng hồ, ê đi đi, mẹ đã để lại cho cô bé một miếng bánh trứng. Vâng, phòng Nghệ Linh là cô bé rất hiểu chuyện. Nếu ăn đồ nhà ai, cô bé sẽ nghĩ cách giúp đỡ làm việc. Chẳng hạn, khi nhổ có vườn nhà mình, cô bé cũng nhổ giúp nhà Lận Đình và vài nhà khác. Dù bị từ chối mấy lần, cô bé vẫn cặm cụi làm việc. Thực ra chỉ là khi nhà cô làm bữa sáng, mang thêm một phần. Cô bé nhỏ nhắn như vậy ăn hết bao nhiêu? Hơn nữa, còn có 6 nhà cùng chia sẻ, thật sự chẳng tốn bao nhiêu tiền. Đôi khi Lận Đình thậm chí có phần ghen tị với vợ chồng Đinh Phi Yến, những người có chút kỳ quặc ấy lại có thể nuôi dạy hai cô con gái tốt như vậy. Nghệ Linh, chị em sắp đến đơn vị biểu diễn, thì khi gặp nhau ở khu rừng nhỏ đã hẹn, cô bé đã đeo cặp sách vá chằng chịt đứng đợi, Lận Đình bước tới đưa bánh cho cô bé, rồi xoa đầu cô, chia sẻ tin vui. Nghe vậy, cô bé vốn đang im lặng, mắt bỗng sáng rực lên. Cô bé không tin nổi hỏi, lê chị em về thật cả? Lận Đình cười mỉm gật đầu, lê đúng vậy, còn biểu diễn nữa, vui không? Dĩ nhiên là vui, phòng Nghệ Linh vốn không phải đứa trẻ hay cười, nhưng lúc này cũng không kìm được mà cười. Ê cảm ơn cô Lận. Lận Đình lại xoa đầu cô bé, lê muốn đi học cùng cô không? Phòng Nghệ Linh lắc đầu, đi em tự đi được cả. Nghe vậy, Lận Đình cũng không ép, nghĩ rằng cô bé lo bị bố mẹ phát hiện. Nhưng cô không biết rằng, sau khi mình rời đi không lâu, phòng Nghệ Linh đã mang bánh trứng đi đến chỗ khác. Hiệu trưởng Hoàng thấy cô bé chạy mặt đỏ bừng, biểu cảm nghiêm nghị không thay đổi, nhưng miệng lại rất quen thuộc. Để trong nồi có cháo phần em đấy. Phòng Nghệ Linh lấy bánh trứng từ trong lòng ra. Dự ông ơi, ăn cùng cháu nhé. Hiệu trưởng Hoàng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Ừ em ăn đi, và nhớ là, thầy không phải ông của em. Dù bị lạnh nhạt, phòng Nghệ Linh cũng không để tâm, bước những bước nhỏ vào nhà, rất thạo việc múc cháo ra bát. Sau đó không bất ngờ khi lấy ra một quả trứng đã bóc vỏ. Đứa trẻ lập tức nở nụ cười, nó biết ông thương mình. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng cô bé không ăn một mình, dùng đũa chia quả trứng làm đôi, rồi bỏ mỗi nửa vào từng bát cháo. Thấy cô bé cười tươi, hiệu trưởng Hoàng không nhịn được trêu chọc, đi cái răng cửa lộ ra rồi. Nghe vậy, phòng Nghệ Linh nhanh chóng dùng tay nhỏ che miệng, gần đây cô bé bắt đầu thay răng, cái răng cửa bị mất một chiếc. Hiểu rõ vẻ đẹp xấu, đứa trẻ lườm ông một cái rõ ràng. Thấy vậy, hiệu trưởng Hoàng không nhịn được cười, để ăn nhanh đi, đừng để trễ giờ học. Phòng Nghệ Linh lập tức quên giận, nhanh chóng đặt một bát xuống trước mặt ông, để ông nội cùng ăn. Nói rồi, cô bé chia đôi chiếc bánh trứng mà Lận Đình cho. Lần này hiệu trưởng Hoàng không từ chối, vì đợi cô bé, ông ấy thực sự chưa ăn gì. Nói đến đây, mối quan hệ ông cháu này đều nhờ vào sự lanh lợi của phòng Nghệ Linh. Cô bé phát hiện cha mẹ sợ hiệu trưởng Hoàng, mỗi lần bị đánh liền chạy đi tìm ông. Không tìm cô giáo Lận vì biết cô đang mang thai. Phòng Nghệ Linh tuy không hiểu việc sinh con, nhưng nghe nói phụ nữ mang thai rất khó khăn. Cô giáo Lận rất tốt với cô bé và chị, cô bé không muốn cô giáo gặp chuyện không hay vì mình. Không ngờ chỉ trong vài tháng, hai người càng ngày càng giống như ông cháu thực sự. Sau nhiều lần chờ đợi, cuối cùng Đoàn Văn Công đã đến chỗ đóng quân vào chiều thứ sáu. Lúc đó, Lận Đình đang dạy học, không ra ngoài xem náo nhiệt. Nhưng tiếng ồn ào bên ngoài vang vọng rõ ràng trong tai cô. Khi chuông tan học vang lên, Lận Đình bắt đầu thu dọn đồ để về nhà. Thấy vậy, Cố Phương hỏi, Lê hôm nay không ở lại trường làm tổng kết. Lận Đình gật đầu, Lê tôi đi gọi anh trai về nhà ăn cơm. Nghe vậy, Cố Phương vội nói, Lê tôi đi cùng cô. Nhìn biểu cảm rạng rỡ của đối phương, Lận Đình khẽ nhếch miệng, một lần nữa khẳng định Phương Phương là người mê sắc đẹp. Buổi biểu diễn của Đoàn Văn Công sẽ diễn ra vào ngày mai, hôm nay họ sẽ ở trại một đêm. Cố Phương đã sớm tìm hiểu rõ điểm dừng chân tạm thời, kéo bạn thân chạy thẳng đến đó. Khi đến nơi, hai người còn đang băn khoăn có nên vào trực tiếp hay không thì thấy hai cô gái xinh đẹp, bước đi nhẹ nhàng từ tòa nhà ký túc xá đi ra. Vân Mộng Hạ Vũ, chỉ nhìn qua cũng biết là diễn viên múa. Lận Đình lập tức tiến lên hỏi, Ê chào các đồng chí, xin hỏi các cô có biết Lận Vĩ không? Nghe vậy, hai cô gái liếc nhau, trong mắt đều hiện lên sự tò mò. Họ tò mò không biết cô gái xinh đẹp trước mặt có quan hệ gì với Lận Vĩ. Lận Vĩ đấy, ai mà không biết chứ? Toàn Đoàn Văn Công đều biết anh ấy được tuyển đặc cách nhờ gương mặt. Dù nói là hình tượng của anh ấy hợp với vai diễn, nhưng đẹp là đẹp thật. Ban đầu có nhiều người không ưa anh ấy, nhưng giờ thì không còn ai nữa. Bởi vì Lận Vĩ không chỉ có tài năng mà còn biết cách đối nhân xử thế, hòa hợp với mọi người. Nghĩ đến đây, cô gái có đôi mắt hạnh đẹp định mở miệng thì nghe thấy giọng nam dịu dàng phía sau, Ê Đinh Đinh. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, càng thêm phần tuấn tú, bước nhanh lên trước, giơ tay chạm nhẹ vào trán em gái, nở nụ cười với đôi mắt đào hoa đẹp, đến đón anh nha. Lận Đình lần đầu tiên thấy anh hai mặc quân phục chỉnh tề, ngắm nghía một lúc rồi gật đầu, để anh có thể tự do đi lại không? Lận Vĩ lấy túi xách trên người em gái, để có, anh đang định đi tìm em, đi thôi. Để Lận Đình chào anh hai xong, lại gật đầu với hai cô gái đang đứng bên cạnh. Đi được vài bước, Lận Đình đã nôn nóng hỏi anh hai tiết mục của anh xếp thứ mấy. Không ngờ, Lận Vĩ xoa đầu em gái, rồi trêu, thì không nói cho em biết đâu. Và không ngạc nhiên, anh ấy bị em gái đấm một cú. Lận Đình định đá thêm cú nữa, nhưng anh hai đang mặc quân phục. Hành động thân thiết của hai người lọt vào mắt các cô gái Đoàn Văn Công, họ liếc nhau. Cô gái mắt hạnh do dự, đây, là người yêu à? Người kia đáp, thì sao tôi thấy họ trông giống nhau thế? Cô gái mắt hạnh trợn tròn, lì có tướng phu thê. Nghe vậy, cả hai ngẩn ra rồi vội vàng chạy về. Họ phải báo với các chị em rằng Lận Vĩ có người yêu rồi. Trên đường về khu nhà ở gia đình, Lận Đình hỏi anh hai không ít về cuộc sống thường ngày trong Đoàn Văn Công. Xác nhận rằng phòng nghệ đồng trong đoàn rất tốt, được đoàn trưởng coi trọng, khi người đã về nhà tìm em gái, cô mới yên tâm nói chuyện khác. Khi tách khỏi Cố Phương, Lận Đình lại hỏi anh hai về tình hình hiện tại trong Đoàn Văn Công. Lận Vĩ cười, vì em nghĩ anh lớn tuổi thế này còn bị bắt nạt sao? Dù không bị bắt nạt rõ ràng, nhưng những lời đâm chọc sau lưng chắc chắn không ít. Dù sao, việc dựa vào ngoại hình để vào Đoàn Văn Công thực sự không công bằng với những người dựa vào tài năng. Nhưng trên đời này, may mắn đôi khi thật khó nói. Nghĩ đến đây, Lận Đình lại nhìn sang anh hai, để nếu anh không muốn nói thì thôi, nhưng nếu không vui, hãy kể với em, đừng giữ trong lòng. Nghe vậy, ánh mắt Lận Vĩ ấm lên, cảm thấy em gái thật sự đã trưởng thành, ngày càng biết quan tâm đến người khác. Thực ra ban đầu cũng khó khăn, nhưng anh ấy không thể gục ngã trước vài ánh mắt coi thường hay những lời mỉa mai. Lận Vĩ rất thích cuộc sống hiện tại, cũng rất thích biểu diễn, càng thích cảm giác đứng trên sân khấu. Thay vì quan tâm những lời đồn vô căn cứ, anh ấy trân trọng cơ hội hiện tại, chỉ muốn dành hết thời gian cho việc học hỏi. Vì vậy, dù những điều em gái lo lắng có thực sự xảy ra, chúng cũng không thể làm tổn thương anh ấy. Hơn nữa, hiện tại anh ấy đã hòa nhập rất tốt trong Đoàn Văn Công, không còn ai tỏ thái độ với anh ấy. Còn sau lưng, Hà anh ấy cũng chẳng nghe thấy. Vân Mộng Hạ Vũ. Nghĩ đến đây, Lận Vĩ lại xoa đầu em gái một cái, khẳng định rằng mình rất ổn, rồi chuyển sang quan tâm đến tình hình mang thai của em. Lận Đình, vì em rất ổn, con cũng không quậy đúng rồi, anh đã nhận được đồ ăn em gửi chưa? Nghe vậy, Lận Vĩ nhớ đến cô lính có đôi mắt lạnh lùng kia, gật đầu, tò mò hỏi, y rồi, bạn mới của em à? Đôi mắt Lận Đình sáng lên, vậy Ninh Du nói cô ấy là bạn của em sao? Lận Vĩ gật đầu, nhướng mày, để chẳng lẽ không phải? Đương nhiên là phải, để Lận Đình vô thức nói, rồi không thể không chia sẻ với anh hai về những khoảnh khắc cùng Ninh Du. Cô luôn cảm thấy cô gái ấy không phải lạnh lùng mà là không giỏi giao tiếp với người khác. Homer dùng sự lạnh lùng để che giấu sự vụng về. Nói đến đây, lại nhớ Ninh Du đã từng nói, với tư cách là phóng viên của báo quân đội, khi Đoàn Văn Công biểu diễn, cô ấy cũng phải theo dõi và viết bài. Vậy thì muộn nhất là sáng mai cô ấy sẽ đến doanh trại. Nghĩ đến đây, Lận Đình lại suy tính về việc mời cô ấy về nhà ăn cơm. Cô thật sự thích cô gái ấy, nếu có thể trở thành bạn thân thì tốt quá. Hiện giờ không có ánh đèn rực rỡ của tương lai. Vì vậy, các chương trình biểu diễn chủ yếu được sắp xếp vào 3 ngày, thời gian biểu diễn cuối cùng được định vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy. Theo thông lệ, hiệu trưởng Hoàng cho học sinh và giáo viên nghỉ nửa ngày. Là một thành viên gia đình quân nhân, Lận Đình lần này theo cùng đại đội, ngồi đợi từ sớm với các bà vợ quân nhân khác, cùng với các bác sĩ và y tá của trạm y tế. Sao Tương Tương chưa đến? Chẳng phải nói 11 giờ trưa sẽ đến trạm Thiên Kinh sao? Giờ đã gần 1 giờ rưỡi rồi, Hồ Tú kẹp bánh bao dưới nách. Vừa làm mặt hề chọc nó cười y khanh khách, vừa thỉnh thoảng ngóng ra ngoài. Lận Đình cũng lo lắng, nhưng thời buổi này tàu lửa đến trễ là chuyện bình thường, cô lại an ủi, đây chắc sắp đến rồi, mẹ yên tâm đi, tài xế lái xe nhiều năm rồi, sẽ không sao đâu. Lần này Đoàn Văn Công đến biểu diễn, mặc dù Hoắc Tiếu không phải lo mọi chuyện, nhưng cũng không tiện rời đi, anh đã nhờ bảo vệ của lữ trưởng và người giúp việc của mình, Ngô Tiểu Quân, ra ga đón người. Hồ Tú, ê mẹ không lo chuyện đó, chương trình sắp bắt đầu rồi. Cơ hội này hiếm có, không phải muốn Tương Tương cũng được xem sao? Lận Đình cười không ngừng, để sao mẹ vẫn nhớ chuyện đó? Hồ Tú cũng cười, y hiếm lắm mà. Hai mẹ con nói chuyện cười đùa, phía sau bức màn, các chiến sĩ của Đoàn Văn Công cũng đang gấp rút chuẩn bị. Trước khi đến trại này biểu diễn, Lận Vĩ đã lên sân khấu vài lần, dù vẫn còn căng thẳng. Nhưng so với lần đầu tiên, giờ anh ấy đã thành thạo hơn nhiều. Hôm nay anh ấy biểu diễn một vở kịch, nội dung kể về một người nông dân bình thường giúp đỡ quân tình nguyện. Vai của Lận Vĩ tuy không phải là vai chính, nhưng cũng không như anh ấy nói với em gái là chỉ có vài câu thoại. Nghĩ đến việc sắp được biểu diễn trước mặt gia đình, anh ấy vừa hồi hộp vừa phấn khích. Khi Lận Vĩ Đình ôn lại vai diễn, một bàn tay đặt lên vai anh ấy, nhìn sang bên cạnh, anh ấy thấy Dư Ái Đảng, một trong những diễn viên chính, đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. Lận Vĩ gạt tay anh ta ra, cười mắng, để có gì nói đi, Vân Mộng Hạ Vũ, đây là anh nói đấy nhé, để đôi mắt Dư Ái Đảng sáng lên, lập tức hỏi tin đồn vừa nghe, để anh có người yêu rồi à? Là y tá ở trạm y tế phải không? Lận Vĩ ngạc nhiên, ê gì cơ, thấy anh ấy như vậy, Dư Ái Đảng cũng ngạc nhiên, đờ không phải người yêu à? Cả đoàn đều biết rồi, nói hôm qua có cô gái đến tìm anh, xinh lắm, còn đẹp hơn cả diễn viên chính của đoàn, anh tối qua cũng không về. Lận Vĩ, ê, hiểu ra tại sao hôm nay có nhiều người nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ và tò mò như vậy, Lận Vĩ chỉ biết cạn lời. Sau một hồi bình tĩnh, anh ấy không nhịn được hỏi lại, về nếu có người nhìn thấy, không ai thấy cô ấy giống tôi à? Gã độc thân Dư Ái Đảng vốn hay có định kiến, nghĩ rằng anh em tốt của mình đang khoe khoang, liền lừa một cái rõ dài, tờ nghe nói rồi, bảo là nhìn cũng giống vợ chồng đấy chứ. Lận Vĩ khẽ nhếch mép, tự thấy mình đã nói rõ đến vậy mà đối phương vẫn chưa hiểu, liền bỏ cuộc, vỗ vai anh ta, cười đầy ẩn ý, ê đợi lát nữa dẫn anh đi gặp nhé. Dư Ái Đảng chờ đúng câu này, anh ta xoa tay, giọng hơi kích động, để tôi vừa lén nhìn rồi, cô ấy thật đẹp, trông có vẻ trẻ. Cô ấy có chị em gái nào không? Biết đâu chúng ta không chỉ là anh em, mà còn có thể là anh em đồng hao nữa chứ. Nghe vậy, Lận Vĩ nhìn bạn mình như anh hùng. Thì yên tâm, lát nữa tôi sẽ hỏi giúp anh. Dư Ái Đảng cười, lộ ra hàm răng trắng, thì vẫn là anh tốt với anh em. Tàu của Lận Tương đến muộn hơn một giờ. Khi chị ấy đến đơn vị, chương trình của Đoàn Văn Công đã diễn được một nửa. Nhưng may mắn thay, tiết mục của Lận Vĩ được xếp ở cuối, vẫn chưa bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt của lính phục vụ Ngô Tiểu Quân, chị ấy vội vã đến nơi. Đúng lúc phòng nghệ đồng đang hát đơn ca trên sân khấu, Lận Tương đã nghe Thiếm Tú nhắc đến cô gái nhỏ phòng nghệ đồng này, nhưng lần đầu tiên chị ấy hiểu được sự khen ngợi của em gái mình là gì. Chị ấy kéo con ngồi vào chỗ trống mà em gái đã giữ sẵn, không kịp nói gì, chỉ tập trung lắng nghe. Cho đến khi bài hát kết thúc, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay và reo hò, Lận Tương mới có dịp nhận lấy đứa con trai từ tay Thiếm Tú, cảm thán, "Ê thật là hay quá, như là linh hồn được gột rửa, Thiếm nhìn xem, da gà cháu nổi hết cả rồi." Đúng vậy, giọng ca được thiên thần ban tặng, không phải ai cũng xứng đáng nhận được lời khen ngợi như vậy. Nghe lời khen của chị cả và phản ứng của mọi người, Lận Đình không khỏi tự hào. Là giáo viên, cô không kiềm chế được mà khoe vài câu, rồi nhìn về phía người phụ nữ có tuổi đang trò chuyện với mẹ chồng. Lần này, Lận Tương mời một bà lão quá bụa trong làng, bà là họ hàng xa, tên là Lận Hồng Anh. Thực ra, gọi là bà lão cũng không đúng, bà chỉ ngoài 50. Nghe nói chồng bà bị quân địch giết hại ngay sau khi cưới, hai người không có con nhưng tình cảm rất tốt, nên Lận Hồng Anh đã sống một mình suốt đời. Trong ký ức, nguyên thân không quen bà, nhưng nghe nhiều về đức tính của bà. Lận Đình thật không ngờ chị cả lại mời bà đến giúp, cô cười gọi, Lệ Thím Hồng Anh. Tính cách Lận Hồng Anh hiền hòa nhưng ít nói, khuôn mặt có vẻ rụt rè với môi trường mới, chỉ mỉm cười gật đầu khi nghe gọi. Thấy vậy, Lận Đình biết Thím Hồng Anh không thoải mái, nên không kéo bà nói chuyện thêm, mà quay sang hai cháu gái. Cô thì thầm trò chuyện, làm chúng thư giãn, rồi cho cặp sinh đôi chơi với các chị. Cô vừa xem chương trình, vừa hỏi chị cả về bố mẹ và anh chị. Hai chị em thì thầm với nhau, nhanh chóng đến tiết mục cuối cùng. Cả hai lập tức ngồi thẳng dậy, mắt mở to nhìn chằm chằm vào sân khấu. Trong đời thực, ngoài câu lạc bộ kịch ở đại học, đây là lần đầu Lận Đình xem biểu diễn kịch. Cô không biết mình có thích hay không, cũng không đánh giá được trình độ của anh hai. Chỉ cảm thấy anh ấy diễn không hề kém cạnh ngay. Có lẽ đó là thành công. Khi hai chị em đang vui mừng vì Lận Vĩ, thì thấy anh ấy nhẹ nhàng thực hiện một cú bật xoạc trên không. Lận Đình chợt hít một hơi lạnh, cảm thấy hai chân mình đau buốt. Chỉ hơn một tháng mà đã có thể đạt được nền tảng như vậy, anh hai đã phải chịu biết bao khổ cực chứ. Còn trên sân khấu, Lận Vĩ không hề biết em gái không hiểu được biểu diễn của mình, chỉ lo lắng cho anh ấy. Anh ấy rất trân trọng cơ hội lên sân khấu, nên mỗi lần biểu diễn đều dồn hết tâm huyết vào. Khi thoát khỏi cảm xúc của vai diễn, anh ấy đứng cùng các diễn viên khác giữa sân khấu cúi chào khán giả. Khi rèm phía trước hạ xuống, cả đoàn mới phấn khởi siết chặt tay nhau vì màn biểu diễn thành công. Cuối cùng là tiết mục hợp xướng. Sau khi hợp xướng kết thúc, các diễn viên tham gia biểu diễn lại lên sân khấu cảm ơn khán giả. Dư Ái Đảng luôn mong được làm anh em với bạn tốt, càng không muốn bị người khác cạnh tranh, nên cứ bám theo như cái bóng. Cuối cùng, Lận Vĩ vốn có lòng tốt muốn tha cho anh ta, nhưng lại bị làm phiền quá mức, thấy em rể rảnh rỗi, liền dẫn người bước tới. Thì em rể, đây là trụ cột của đoàn kịch bọn anh. Tên là Dư Ái Đảng, em rể. Dư Ái Đảng ngơ ngác, không ngờ người bạn mới của mình lại có chỗ dựa vững chắc như vậy. Anh ta đã nghe danh vị anh hùng chiến đấu này từ lâu, người chỉ lớn hơn anh ta 2-3 tuổi nhưng đã là chính đoàn trưởng, càng kính phục hơn khi biết đó là em rể của Lận Vĩ. Dù không hiểu vì sao bạn mình đột ngột dẫn mình đến đây, Dư Ái Đảng vẫn vui vẻ chia tay, đầy đoàn trưởng Hoắc, danh tiếng của anh tôi đã nghe từ lâu. Hoắc Tiếu cũng bối rối, nhưng nể mặt anh vợ, liền bắt tay, đi khách sáo rồi, Vân Mộng Hạ Vũ. Ngay lúc đó, Lận Vĩ đột nhiên nói, từ em rể, bạn anh bảo anh với Đình Đình có tướng phu thê. Hoắc Tiếu lập tức cau mày, bàn tay định buông ra lại vô thức siết chặt. Dư Ái Đảng thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt điển trai đã nhăn lại thành một nắm, chỉ cảm thấy tay mình như bị kìm sắt kẹp chặt. Có điều, Lận Vĩ như vẫn chưa đủ, lại nói, Dư Ái Đảng còn khen em gái anh xinh đẹp, muốn làm anh em rể với cậu. Trên đời có mấy ai quan tâm đến vợ mà chịu được người khác khen vợ mình. Thế là, Hoắc Tiếu lại ném mấy cái nhìn lạnh lùng, tay vốn định thả ra lại càng siết chặt thêm. Ai? Đau đau đau. Dư Ái Đảng đau đến nỗi trong lòng kêu thảm thiết. Lận Vĩ, đồ chó. Anh sao vậy? Để thấy chồng đi tới, Lận Đình chuẩn bị cùng mẹ chồng về, nhận ra ngay anh có vẻ không vui. Hoắc Tiếu cố nén cảm xúc, từ không có gì. Lận Vĩ liếc nhìn em rể, không thấy gì bất thường trên mặt anh, đôi mắt đào hoa liền cong lên thành một đường cong đẹp. Để có lẽ do anh vừa giới thiệu một người bạn cho cậu ấy. Lận Đình, ê, Hoắc Tiếu cau mày, vô thức quay lại nhìn về phía sân khấu, không ngờ kẻ đáng ghét đó vẫn còn liếc trộm về phía này. Tức thì, sự khó chịu trong lòng anh càng thêm mạnh, anh cúi xuống bế con gái do vợ dắt tay, rồi thân mật vuốt ve bụng cô, dịu dàng hỏi, để con có làm phiền em không? Lận Đình đỏ tai, không hiểu sao anh lại đột nhiên chạm vào bụng mình trước mặt mọi người, dù chỉ nhẹ nhàng chạm một chút rồi rời đi, nhưng vẫn là chuyện chưa từng có. Cô hơi lúng túng, ờ không, sáng nay anh vừa hỏi rồi mà. Nói xong, cô vội nhìn về phía anh hai đang vui vẻ, để các anh sẽ ở lại trại đêm nay chứ? Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Vĩ gật đầu, để sáng mai mới khởi hành đến trại tiếp theo. Lận Đình, đi vậy tối nay anh có thể đến nhà em ăn cơm không? Ngày mai phải tiễn chị cả về nhà mới rồi, chúng ta tụ họp chút. Lận Vĩ tất nhiên không phản đối. Hoắc Tiếu bất ngờ nói, để anh cũng có thể mời bạn thân đến, cho anh ta thấy thế nào là vợ chồng thật sự. Lận Đình ngơ ngác, để ý anh là gì, đi rồi vui mừng, để anh hai kết bạn rồi à? Mời về nhà chơi đi, mẹ chồng em chuẩn bị nhiều món lắm, phải không, mẹ? Hồ Tú đứng cạnh dắt tay Quả Quả cười nói, để đúng đúng, càng đông càng vui. Lận Vĩ liếc nhìn em rể nhỏ nhen, không nói thẳng, đi xem bạn có muốn đến không đã. Nói xong câu đó, sợ em rể lại gây chuyện, anh ấy liền nói tiếp, đi anh về trước, lát nữa còn phải chụp ảnh và phỏng vấn với các phóng viên. Nghe vậy, Lận Đình liền nói, để em đã nói với Ninh Du rồi, cô ấy sẽ đến nhà ăn cơm, thời gian trùng nhau, anh tiện thể đưa cô ấy đến luôn nhé. Lận Vĩ nhướng mày, ê được. Đến bữa tối, Lận Vĩ không chỉ mang theo Ninh Du, mà còn kéo theo cả bạn thân Dư Ái Đảng. Chưa hết, Hoắc Tiếu bị vợ sai đi trại lính gọi Động Sính và cả cậu trợ lý Ngô Tiểu Quân. Người đông quá, cuối cùng phải mượn thêm cái bàn tròn lớn từ bếp ăn, rồi bế mấy đứa nhỏ trên đùi mới đủ chỗ ngồi. Dù chen chúc, nhưng niềm vui vẫn ngập tràn, cả gia đình quay quần bên nhau, như có vô vàn chuyện để nói. Hoắc Tiếu ngồi cạnh vợ, trên đùi là Quả Quả, vừa nói chuyện với đồng đội, tay vẫn không ngừng nghỉ. Lúc thì giúp vợ gỡ xương cá, lúc thì gắp thịt cho con trai, lúc lại múc canh cho con gái. Mọi người đã quen với cảnh này, chỉ có Dư Ái Đảng và Ninh Du là lần đầu thấy nên hơi ngạc nhiên. Đặc biệt là Dư Ái Đảng, tuy không biết ê khoe tình cảm y hay ê phá cơm chó y là gì, nhưng cũng bị cảnh trước mắt làm cho khó giữ bình tĩnh. Anh ta cũng hiểu vì sao mình bị bóp không ngoan. Nếu có người khác dòm ngó vợ yêu của mình, anh ta cũng sẽ nổi giận. Nhưng chuyện này phần lớn do cái người ngồi cạnh, nếu người này nói rõ ngay từ đầu, thì tay anh ta đâu có bị thương tích. Nghĩ đến đây, Dư Ái Đảng nâng ly rượu, nhiệt tình cùng ly với người anh em. Mong dùng rượu để ơi nhấn chìm y cái đồ đen lòng kia. Tất nhiên, Dư Ái Đảng chỉ tưởng tượng quá nhiều, lính văn nghệ cũng là lính, hơn nữa họ đang trong nhiệm vụ, lượng rượu phải kiểm soát, tổng cộng không quá 2 lạng. Bữa cơm kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Thực ra mọi người đã no từ lâu, nhưng không khí quá vui nên tiếp tục ngồi quanh bàn, bóc đậu nành muối và trò chuyện. Khi kết thúc, Hoắc Tiếu, Lận Vĩ và Động Sính đứng dậy dọn dẹp. Thấy vậy, Dư Ái Đảng có chút bối rối. Ở nhà, anh ta chưa từng làm những việc này, toàn là mẹ hoặc chị em lo liệu. Nhưng giờ đây, đoàn trưởng Hoắc không chỉ làm mà còn rất thành thạo, rõ ràng là thường xuyên làm. Dư Ái Đảng cảm thấy đứng không một chỗ thật lạc lõng, nên cũng bắt đầu giúp đỡ. Cũng bối rối như anh ta là Ninh Du, cô ấy định giúp Thiến Tú và mọi người dọn dẹp, dù sao nhiều bát đĩa như vậy cũng phải dọn lâu. Nhưng khi vừa đưa tay ra, cô ấy bị Lận Đình ngăn lại. Rồi một cảnh khiến cô ấy suýt không giữ được nét mặt. Thấy vậy, Hồ Tú kéo cô ấy ngồi xuống ghế, cười nói, để chúng ta bận rộn cả buổi, đàn ông rửa bát cũng là điều nên làm. Tất nhiên, nói vậy thôi nhưng bà cũng hiểu, trong hầu hết gia đình, đàn ông chỉ biết hưởng thụ, tình trạng nhà mình là hiếm hoi. Hồ Tú bình thường không quan tâm người khác, lần này nói nhiều cũng là hy vọng phóng viên Ninh chưa có người yêu sẽ chọn chồng kỹ lưỡng sau này. Người đàn ông sẵn sàng chia sẻ việc nhà không bao giờ là tệ. Ninh Du thông minh, liền suy nghĩ. Ngày hôm sau là chủ nhật, hai vợ chồng Lận Đình và Hoắc Tiếu đều nghỉ, nhưng nói vậy không đúng lắm. Lận Đình chỉ có một ngày nghỉ, còn Hoắc Tiếu, sau nửa tháng cứu hộ, gầy đi một vòng, được nghỉ ba ngày, hôm nay phải giúp chị cả chuyển nhà, tiện thể mừng nhà mới. Vì vậy, sau khi tiễn Lận Vĩ, cả gia đình ngồi lên xe, cùng đi còn có Động Sính được kéo đến giúp đỡ. Lận Đình lần đầu tiên đến nhà mới của chị cả. Anh hai trước đó nói mấy ngày trước có nhờ người dọn dẹp một chút, cô cứ tưởng chỉ là quét bụi. Không ngờ hơn hai tiếng sau, mọi người dừng xe ở đầu ngõ, mang hành lý vào tìm chỗ, lại thấy trong nhà đã thay đổi hoàn toàn. Những tờ báo dán trên tường trước kia được thay bằng sơn trắng sáng, sàn nhà không bằng phẳng cũng đã được lát xi măng. Chưa kể đến bộ nội thất gỗ nguyên màu được sắp xếp gọn gàng trong nhà. Lận Tương dẫn hai con gái đứng ở cửa, có chút không dám vào nhà. Lận Đình kéo mọi người vào, đi quanh một vòng, rồi cười nói, để thảo nào mấy ngày trước anh hai gọi điện hỏi em con gái thích loại nội thất nào, em tùy tiện nói màu gỗ nguyên. Lúc đó còn thắc mắc anh hỏi làm gì, giờ thì biết rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Tương lúc này đã thoát khỏi cảm giác ngạc nhiên, nhìn hai con gái vui vẻ chạy quanh trong nhà, mắt dần đỏ lên. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Gần 10 năm hôn nhân, quá nhiều tranh cãi và thất vọng đã xóa sạch niềm vui của chị ấy dành cho Triệu Khải. Vì vậy khi phát hiện anh ta ngoại tình, Lận Tương không quá giận, mà cảm thấy ghê tởm, chê anh ta bẩn thỉu. Nhưng, nhà ai cũng có khó khăn riêng, chị ấy không muốn ly hôn về nhà mẹ để làm gánh nặng cho bố mẹ. Cứ nghĩ cuộc đời sẽ cứ thế mà trôi qua, không ngờ Đình Đình chỉ đến thăm một lần đã nhận ra điều bất ổn. Sau đó, Triệu Khải gặp chuyện, Lận Tương biết chắc chắn có sự can thiệp của anh hai. Nhưng không thể phủ nhận, khi ly hôn thành công, chị ấy rất vui. Chị ấy thoát khỏi cái lòng giam tưởng như sẽ giam mình cả đời. Giờ đây, chị ấy đã cắm rễ ở Thiên Kinh, có một ngôi nhà ấm áp sạch sẽ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.